Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 37, Địa Kiếm Tống Chí. Tương phùng tức là duyên phận, Thẩm huynh không bằng đến thuyền bên trong tụ tập tới. Tống Sư Đạo trực tiếp nói, ha ha, ta cũng tranh nhau muốn cùng Sư Đạo huynh chè chén. Nói, Thẩm Thành Bình ôm lấy Trinh Trinh, nhún mũi chân, lăng không mà lên. Chính là rơi vào Tống Sư Đạo trước mặt. Hai người đi tới trong khoang thuyền. Sớm có hạ nhân chuẩn bị kỹ càng rượu háo. Hai người ngồi đối diện. Thẩm Thành Bình vốn là để Trinh Trinh đi nghỉ ngơi. Chỉ là Trinh Trinh không chịu. Thẩm Thành Bình cũng chỉ là làm cho nàng hầu hạ ở bên. Muốn nói đến, Thẩm Thành Bình cùng Tống Sư Đạo là bởi vì Long Hổ Môn cùng Tống Việt chuyện làm ăn quen biết. Thẩm Thành Bình lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Tống Việt người là Tống Lỗ cùng Tống Sư Đạo tỷ tỷ. Tống Ngọc Hoa, có điều bây giờ Tống Ngọc Hoa đã cùng Thục Trung giải nhà đính hôn. Không thích hợp tiếp tục xuất đầu lộ diện. Hiện tại chỉ có thể ở tại Lĩnh Nam. Hai người nói chuyện phiếm một phen. Thẩm Thành Bình nhân tiện nói, không biết Sư Đạo huynh nhưng là phải đi nơi nào. Tống Sư Đạo nói rằng, Thẩm huynh chẳng lẽ là đi Đan Dương. Thẩm Thành Bình gật gù, nói rằng, nghe nói Cự Kình Băng Vân Ngọc Chân cô nương ở Đan Dương luận võ chọn rể. Tại hạ có điều là muốn đến Đan Dương xem trò vui mà thôi. Thẩm huynh chỉ sợ là muốn ôm đến mỹ nhân quy chứ. Tống Sư Đạo nói rằng, Thẩm Thành Bình cười ha ha, nói rằng, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, nếu thật sự là tuyệt sắc giai nhân. Ta đương nhiên gặp muốn ôm đến mỹ nhân quy. Làm sao? Chẳng lẽ Sư Đạo huynh cũng muốn là tính toán như vậy? Thẩm Thành Bình nói rằng. Tống Sư Đạo nhưng là lắc lắc đầu. Nói, ta việc kết hôn còn cần cha làm chủ. Bây giờ có điều là theo trong nhà đội tàu chướng kiến thức. Có điều chạm tiếp theo cũng xác thực là Đan Dương. Thẩm Thành Bình hiểu rõ gật gật đầu. Cự Kình Băng tuy rằng ghi tên 8 giúp 10 biết. Nhưng cùng Tống Việt hiển nhiên là xa kém xa so với. Tống Sư Đạo làm Tống Việt cường điệu bồi dưỡng người thừa kế. Hắn còn không cần dựa vào thông gia tới lôi kéo Cự Kình Bang. Đón lấy hai bên lại không nhịn được tán gẫu một chút trên phương diện làm ăn hợp tác. Bây giờ Tống Việt cùng Long Hổ Môn ở trên phương diện làm ăn hợp tác địa phương rất nhiều. Long Hổ Môn lượng lớn thu mua lương thực. Đồng thời buôn bán Thẩm Thành Bình lấy sưởi muối Pháp chiếm được muối biển. Trong đó quá nữa đều là cùng Tống Việt đội buôn hợp tác. Kết quả cuối cùng hai bên cũng coi như là thỏa mãn. Mặc dù nói Tống Sư Đạo trở lại còn cần hướng về trong nhà xin chỉ thị. Nhưng hơn nửa cũng là nắm chắc. Hai người đối với rượu thật vui. Rượu hàm thời khắc, Thẩm Thành Bình đột nhiên nghĩ đến chính mình lúc trước nghe được tiêu âm. Không khỏi hỏi, Sư Đạo đến thời điểm, lúc trước ta nghe được một trận tiêu âm, sẽ không là Sư Đạo ngươi thổi chứ? Này tự nhiên không phải tác phẩm của ta. Tống Sư Đạo nói rằng, trên mặt bỗng nhiên lộ ra buồn cười vẻ mặt, nói rằng, Thẩm huynh cảm thấy cái kia tiêu âm làm sao? Thẩm Thành Bình cười nói, dưới cái nhìn của ta, này tiêu âm đúng là phòng bị dã thú thật biện pháp. Bất kỳ chim bay cá nhảy nghe xong, đều muốn chạy trối chết. Tống Sư Đạo ngẩn ra, lập tức ha ha cười nói. Thẩm huynh lời này nếu là bị Ngọc Chí nghe nói, thật đúng là muốn giận sôi lên. Có điều ngươi nói tới đúng là một điểm không giả. Ha ha, kỳ thực nàng đúng là có tự mình biết mình. Lúc này bắt đầu trốn không dám ra đây gặp người. Ha ha, Thẩm Thành Bình sững sờ. Hắn đúng là không nghĩ tới dĩ nhiên là Tống Ngọc Chí. Bình thường gia tộc lớn tử nữ đều sẽ từ nhỏ bồi dưỡng một loại nhạc khí. Tống Ngọc Chí vừa mới như vậy trình độ, hiển nhiên là trời sinh nhạc khí khổ tay. Không phải ngày kia có thể bù đắp. Này có tính hay không một loại hắc lịch sử? Nếu hai bên dưới một mục đích địa đều là Đan Dương, Tống Sư Đạo liền mời Thẩm Thành Bình đồng hành. Không mấy ngày nữa cũng đã đến Đan Dương. Thẩm Thành Bình cùng Tống Sư Đạo đều đứng ở đầu thuyền. Nhìn thuyền chuẩn bị cập bờ thời điểm, cười dài một tiếng xa xa mà truyền đến. Thẩm Thành Bình cùng Tống Sư Đạo theo tiếng kêu nhìn lại. Chính là nhìn thấy một chiếc thuyền con hướng về bọn họ bay tới. Trên thuyền chính là đứng một tên một thân cẩm bào người đàn ông trung niên. Nam tử thân hình cao lớn kiên cường, gương mặt gầy gò, một đôi mắt càng là tinh mang chợt lóe lên. Chính là Thu Lại Đi, rất hiển nhiên đã là tinh khí nội liễm cao thủ. Nam tử kia mũi chân một điểm, hai chân ở mặt sông bên trên nhẹ dẫm, có điều hai lần, đã là rơi vào Thẩm Thành Bình hai người trước người. Thẩm Thành Bình thấy trong tay hắn cầm một thanh hình thức cổ điển bảo kiếm. Ở nhìn hắn hai mắt mơ hồ lộ ra ánh kiếm, nhất thời liền biết hắn là một cái sử dụng kiếm cao thủ. Tống Sư Đạo cung kính mà hướng về nam tử hành lễ, nói rằng, nhị thúc mạnh khỏe. Nam tử gật gù, nhìn Tống Sư Đạo, nhìn thấy Tống Sư Đạo tinh khí thần có không ít tăng cao. Gật gù, nói rằng, Sư Đạo tiến bộ không ít, nếu là đại huynh biết tất nhiên rất an ủi. Đánh qua bắt chuyện, Tống Sư Đạo liền vì là Thẩm Thành Bình giới thiệu. Thẩm huynh, vị này chính là nhị thúc ta Tống Chí. Ở trên giang hồ có đất kiếm tên gọi, chính là Tống gia đệ nhị cao thủ. Người đến chính là lĩnh nam Tống Phiệt, có đất kiếm danh xưng Tống Chí. Thẩm Thành Bình đang muốn chào hỏi, chợt nhận ra được một luồng sắc bén kiếm khí hướng về chính mình áp sát. Chỉ là Tống Chí kiếm đạo tu vi tuy nhiên đã tiến vào cảnh giới tông sư, nhưng ở Thẩm Thành Bình bực này kiếm đạo đại tông sư trước mặt, còn chưa đủ xem, bị Thẩm Thành Bình hời hợt liền hóa giải. Hơn nữa Thẩm Thành Bình cũng không phải chịu thiệt chủ. Hai mắt hơi híp lại, một luồng kiếm ý cũng đã đâm thủng Tống Chí kiếm thế. Tống Chí căn bản phản ứng không kịp nữa, ngơ ngác kinh hãi, trên mặt bỗng nhiên biến sắc, thầm nghĩ chính mình có ý định thăm dò một hồi trước mắt nam tử. Không nghĩ tới kiếm của đối phương đạo tu vi lại như vậy làm người nghe kinh hãi. Hắn căn bản liền phản kích tư cách đều không có. Ngay ở Tống Chí đã chuẩn bị bị kiếm kia ý xung kích, tinh thần bị thương nặng thời điểm, cuối cùng kiếm kia ý nhưng ở phá tan Tống Chí kiếm thế sau khi ngừng lại, ngược lại tiêu tan vô hình. Tống Chí cũng là sửng sốt một hồi lâu, mới phục hồi tinh thần lại, này mới kinh ngạc phát hiện sau lưng đã sinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Đồng thời trong lòng càng tinh danh hơn, kiếm ý của đối phương tụ tán tùy tâm, biến nặng thành nhẹ nhàng. Cảnh giới cỡ này hắn càng là chưa từng nghe thấy. Trong nháy mắt này, trong lòng hắn bỗng nhiên bay lên một ý nghĩ. Chỉ sợ cũng là trong nhà y vì là trụ cột đại huynh e sợ tu vi cũng có thiếu sót. Chỉ là ý nghĩ này vẻn vẹn là ở Tống Chí trong lòng lóe lên liền qua. Hắn cũng không có thâm muốn xuống, hoặc là nói không muốn thâm muốn xuống. Tống Sư Đạo lúc này trong lòng cũng không nhịn được khiếp sợ. Vừa mới hắn nhận ra được Tống Chí kiếm thế, đang muốn nói, ngay lập tức đã thấy đến Tống Chí kiếm thế biến mất vô hình. Lại nhìn Tống Chí sắc mặt biến hóa, tự nhiên liền đem vừa mới tình huống đoán được mấy phần. Đặc biệt là Thẩm Thành Bình phản kích thời điểm, hắn lại không có một chút nào cảm giác. Hắn thực sự không thể nào tưởng tượng được, một cái cùng hắn tuổi tác so sánh thiếu niên lại có thể ủng có như vậy tu vi. Không đề cập tới hai người khiếp sợ trong lòng, Thẩm Thành Bình nhưng là khẽ mỉm cười, nói, vãn bối Thẩm Thành Bình xin ra mắt tiền bối. Tống Chí trên mặt lộ ra cười khổ, tiểu huynh đệ kiếm đạo tu vi chính là ta bình sinh ít thấy. Ta có điều là tuổi tác trường một chút, thì lại làm sao dám xưng hô tiền bối. Tống Sư Đạo càng là nói rằng, trước ta còn tưởng rằng Lỗ Thúc nói tới có khuếch đại. Bây giờ xem ra, Lỗ Thúc vẫn là đánh giá thấp Thẩm huynh tu vi. Thật không biết Thẩm huynh đến cùng là tu luyện như thế nào đi ra. Có điều là một điểm trò vặt, không coi là cái gì. Nếu tiền bối tới đây, không ngại vào khoang thuyền một lời. Thẩm Thành Bình nói rằng, Tống Sư Đạo này mới kinh ngạc phát hiện chính mình làm chủ nhà, nhưng là bị Thẩm Thành Bình nắm giữ tiết tấu. Có điều hắn cũng không có xoắn suýt quá nhiều, mà là trực tiếp dặn dò hạ nhân bị rượu ngon món ăn. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại,